Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Ta cảm thấy loại chuyện này hơn không tốt, từ biết được khai trương cái thứ nhất Nguyệt buôn bán lời bút cự khoản về sau. Dụ Tranh toàn bộ buổi tối đều đặc biệt vui vẻ, ăn xong bữa ăn khuya, nàng sai sử Chu Mộ Quân ở lại phòng bếp soát mâm. Bản thân Hư Ca Mỹ tư tư trở về phòng tắm rửa. Chờ nàng theo phòng tắm xuất ra, Chu Mộ Quân đã ở thứ năm phòng tắm trọng soát nha. Trở lại phòng ngủ chính ngồi ở trên giường xem di động. Nhớ tới kia bút tiền, Dụ Tranh liền nhịn không được loan để mắt cười, ngã vào trên giường lăn vài vòng, ngồi dậy đến lôi kéo đang xem di động nam nhân líu ríu nói chuyện. Nhìn nàng rơi vào tiền trong mắt tiểu bộ dáng, Chu Mộ Quân tựa hồ lý giải không xong. Có cao hứng như thế, kia đương nhiên, đây là ta mở nhà ăn kiếm thứ nhất thùng kim, ý nghĩa sâu xa trọng đại, người bình thường thể hội không đến loại này tâm tình, nàng trước kia cũng không phải không kiếm. Quá nhiều tiền như vậy, tỉ như lúc trước cùng Hành Tích tạp chí xã hợp tác khi thu được tiền nhuận bút. Đối nàng mà nói cũng là bút cự khoản, nhưng này cái cùng này ý nghĩa hoàn toàn không giống với. Nói như thế nào đâu. Trước mắt này bút tiền là đối nàng năng lực cá nhân khẳng định. Cũng là một loại cổ vũ, là ở nói cho nàng, của nàng lựa chọn không có sai. Đương nhiên, liên tính không có kiếm tiền, nàng cũng cảm thấy bản thân lựa chọn truy tìm giấc mộng không có sai. Này một tháng qua, nàng thu hoạch đến không chỉ có là tiền tài, còn thật nhiều quý giá nhân sinh kinh nghiệm, này đồng dạng là nhất bút khó được tài phú. Chu Mộ Quân thật là không thể thể hội tâm tình của nàng. Cho rằng nàng chỉ là đơn thuần vì kiếm được nhất bút tiền mà vui vẻ. Hắn nắm bắt mặt nàng đản nhuyễn thịt nhẹ nhàng lôi kéo. Về sau theo ta kết hôn, ta danh nghĩa tài sản đều là của ngươi. Ngươi vui vẻ không vui. Dụ Tranh khóe miệng bị hắn dắt hướng một bên A Khai. Biểu cảm buồn cười khôi hài. Nghe vậy. Nàng đột nhiên nâng tay, đúng tức một chút chụp thượng hắn MU bàn tay. Khí lực to lớn, Chu Mộ Quân trắng nõn MU bàn tay đều bị nàng chụp đỏ. Dụ Tranh nhu nhu bản thân bị niết có chút đau gò má. Ngón tay đốt hắn mi tâm, lời nói thấm thía giáo dục, làm người, muốn tạo chính xác giá trị C-monster người nghĩ như vậy là không đúng, Chu Mộ Quân. Dụ Tranh không để ý hắn. Tắt đèn nằm ở trên giường, giờ phút này lại hào không buồn ngủ, cười híp mắt xoay người mặt hướng Chu Mộ Quân bên kia. Trải qua lúc ban đầu không thích ứng, nàng hiện tại đã có thể thản nhiên đối mặt trên giường nhiều một cái nhân chuyện thực. Cũng thói quen mỗi đêm ngủ tiền lôi kéo hắn tán gẫu. Buổi sáng tỉnh lại mở to mắt nhìn lần đầu đến hắn. Sau đó cho nhau nói một tiếng sớm an, thói quen là thật đáng sợ. Hắn ngày nào đó nếu không trở lại, hoặc là trễ một chút trở về, nàng liền sẽ cảm thấy bên người giống như thiếu chút gì. Trong lòng vắng vẻ, thế nào đều không được tự nhiên. Dụ Tranh, chúng ta ngày mai đi chỗ nào ngoạn? Chu Mộ Quân nguyên bản nằm thẳng, nghe được của nàng thanh âm, cũng xoay người sườn nằm nhìn về phía nàng. Ngươi tưởng đi chỗ nào? Đăng đóng, bên trong một mảnh tối đen. Chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua song xa chiếu tiến vào. Nhạt nhẽo ngân huy, nhu hòa lại yên tĩnh dừng ở trên sàn. Hai người mặt đối mặt, cho dù như vậy gần khoảng cách, cũng thấy không rõ lẫn nhau mặt, chỉ có thể cảm nhận được đan vào ở cùng nhau hô hấp. Nóng nóng, chung quanh không khí tựa hồ cũng có chút nóng. Suy nghĩ một lát, Dụ Tranh nói, đi khu vui chơi được không? Dừng một chút, ra vẻ thẫn thờ nói. Ta cũng chưa theo ta bạn trai đi qua khu vui chơi như vậy ước hội thánh địa, khô nóng không khí. Phảng phất bị xé mở cái lỗ hổng, Chu Mộ Quân nở nụ cười, nghe ngươi này ngữ khí, rất có kinh nghiệm, còn biết tình lữ ước hội thánh địa, hắn đều không biết này. Dụ Tranh cảm thấy nóng, tay nắm lấy bên gối đầu sau này chuyển một điểm, không đợi nàng mở miệng, đã bị nhân thủ sẵn đầu lao đã trở lại. Mặt một chút cách hắn rất gần, hai người chóp mũi chạm nhau, Dụ Tranh liếm liếm môi, ngập ngừng nói, này Nhu muốn cái gì kinh nghiệm, không đều biết đến, nói còn chưa dứt lời. Môi dưới bị hắn cướp lấy, răng nanh đụng của nàng môi, tô tê ma dại thứ đau cảm, chỉ một cái chớp mắt, hắn đầu lưỡi liền dò xét tiến vào, câu quấn quýt lấy của nàng đầu lưỡi. Sao, thế nào lại thân, dụ tranh cảm thấy hắn, hôn môi cuồng ma, danh hiệu thật sự là danh xứng với thực. Nàng lui thân mình lui về sau, lại bị hắn cách chăn một phen ôm đi lại, không biết sao lại thế này. Nàng liền vào của hắn chăn, cùng thân thể hắn gắt gao tướng thiếp, bình thường hai người tuy rằng nằm ở trên một cái giường, cũng là các cái cắt chăn, đại bộ phận tình huống đều là đắp chăn thuần tán gẫu. Ngẫu nhiên hội ôm ở cùng nhau thân một chút, giống như bây giờ, của nàng môi mềm yếu, cánh hoa bàn mềm mại, làm cho hắn hôn trụ liền không bỏ được buông ra, đôi mắt nàng trong suốt sạch sẽ. Cho dù ở trong đêm tối, cũng là như vậy sáng ngời, nho nhỏ một cái, ngoan ngoãn nằm ở hắn dưới thân, mảnh khảnh ngón tay vô lực bắt lấy hắn cánh tay, như là dựa vào hắn, nhớ được trận đánh lúc trước loại tình huống này, nàng còn có sợ hãi vừa thẹn khiếp, nhưng mà không biết theo khi nào thì bắt đầu, nàng liền triệt để tín nhiệm hắn, hảo muốn biết hắn sẽ không thương hại nàng, cho nên mỗi hồi như vậy thân nàng. Nàng nhậm chức hắn ta cần ta cứ lấy. Chu Mộ Quân nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, môi cũng nóng cháy, một tấc tấc lướt qua môi nàng rác đi xuống, ở nàng cần cổ tư ma, duyện ra một đám dấu vết, như vậy thế công nhường dụ tranh không có biện pháp thừa nhận. Nàng phẳng phất thân ở sa mạc bên trong, khô nóng khó nhịn đồng thời, lại ở khát cầu cái gì, ngón tay mềm yếu gãy hắn cánh tay. Chu Mộ Quân khẽ cắn môi, dừng lại phúc ở trên người nàng thở dốc, không dám lại tiếp tục, sợ bản thân quá mất khống thu không trở lại, bình phục thật lâu sau, tựa hồ vô dụng, hắn há mồm ở nàng đầu vai cắn một chút, tiếng nói khàn khàn, thô tục xuất khẩu sẽ đến, thao ta cứng rắn, đại ca, van cầu ngươi, có thể hay không có điểm tiết tháo, trải qua tối hôm qua kia một phen ép buộc. Dụ tranh ngày thứ hai buổi sáng không ngoài sở liệu khởi chậm. Khi tỉnh lại nằm ở trên giường vừa động không nghĩ động. Mệt, tâm mệt, thủ cũng mệt mỏi, Chu Mộ Quân nhưng là thần thanh khí sảng sớm liền đi lên. Thấy nàng còn đang trong giấc mộng, hắn liền rón ra rón rén suốt môn vòng quanh quảng trường chạy vài vòng. Tính của nàng rời giường thời gian, mua hai phần bữa sáng đóng gói linh trở về. Thông thường nàng giúp hắn sau, ngày thứ hai buổi sáng liền không thích làm bữa sáng, cũng may hai người ước hội đều thật tùy tính, cũng không cụ thể kế hoạch cái gì thời gian xuất môn. Dụ tranh ngủ đến tự nhiên tỉnh, rời giường rửa mặt, ngồi ở bàn ăn dự ăn mua đến gạch cua gói canh, tôm ráo, uống sinh cút ngư phiến cháo, mỹ vị đồ ăn nhường nàng tâm tình cực tốt, cũng sẽ không đi theo hắn so đo tối hôm qua chuyện. Nhưng có chút nói giấu ở trong lòng khó chịu, không thể không nói, dụ tranh ăn vài cái gạch cua gói canh, đói khát cảm giảm bớt sau, mới chậm rãi nói, ta cảm thấy loại chuyện này hơn không tốt, Chu Mộ Quân ngẩng đầu. Ngây thơ hỏi, kia loại sự, dụ tranh buông thia, nuốt xuống trong miệng cháo, đỏ mặt lớn tiếng nói, ngươi hãy chấm dứt việc đó, ngươi có biết ta đang nói cái gì? Dù sao chính là không tốt, Chu Mộ Quân cái hiểu cái không gật gật đầu. Ánh mắt ngưng ở trên mặt nàng, hé miệng cười yếu ớt, bạn gái, ngươi ngay cả này đều có kinh nghiệm a, lợi hại, dụ tranh, nàng cho tới bây giờ cũng chưa ở trước mặt hắn đề cập qua phương diện này trọng tâm đề tài. Nói ra miệng thời điểm cả người thẹn thùng đến độ muốn tạc rớt. Cố tình hắn còn chưa có cái chính hình. Hạt đùa, dụ tranh bưng lên không uống hoàn cháo, đỉnh trương bạo hồng mặt uy hiếp nói, ngươi nếu còn dám nhiều lời một chữ, này bát cháo tiếp theo dây liền sẽ xuất hiện ở trên mặt ngươi. Hơn nữa hôm nay ước hội ngâm nước nóng, Chu Mộ Quân quả nhiên thành thật. Cúi đầu cầm thìa ăn cháo, làm bộ sự tình gì cũng chưa đã xảy ra. Hết chương.